Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, Black Widow. Ghost Rider trên người đầu máy phục, ở liên tiếp nổ tung bên trong đã không còn sót lại chút gì. Một bộ quanh thân thiêu đốt lửa bộ xương từ nhà cũ sảnh trước phế tích bên trong đứng lên. Hoàn hảo không chút tổn hại. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ tiếp tục ấn xuống mảnh đạn máy bắn cò súng. Ghost Rider đang nổ trước đem hai tay giao nhau ở trước người. Nhưng nổ tung xung kích vẫn như cũ đem hắn đánh ở trên vách tường. Diệp Thiên Hồ bước quá bậc thang thời điểm, phóng thích lực lượng tinh thần bao trùm ở hai bên bằng sắt trên lan can. Hơn nữa một chút lực lượng không gian cắt chém tác dụng. Mấy chục điều dài ngắn không đã mà hình dạng cũng bất quy tắc gậy sắt trôi nổi sau lưng hắn. Đem mảnh đạn máy bắn bên trong cuối cùng một viên mảnh đạn phóng ra đến Ghost Rider trên người. Sau một khắc lượng lớn gậy sắt đột nhiên cấp tốc bay ra. Đâm thủng mảnh đạn nổ tung mang theo lên bụi mù cùng ngọn lửa. Cuối cùng từng cái đóng ở Ghost Rider trên người. Có chút bị xương cốt cản trở chặn, nhưng càng nhiều nhưng xuyên qua xương cốt khoảng cách đem bộ kia cháy bộ xương đóng ở rách. Dưới trên vách tường, bây giờ nhìn lại, ta giết không chết ngươi, ngươi cũng tương tự đánh không thắng ta. Sảnh trước đã bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, chính đang hướng về những nơi khác lan tràn. Diệp Thiên Hồ đứng ở cửa, không có lại đi vào. Mở ra mảnh đạn máy bắn, đem tân mảnh đạn lắp đặt ở bên trong, bụi mù dần dần tản đi lộ ra bị đóng ở trên tường Ghost Rider. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, thanh âm khàn khàn ở Diệp Thiên Hồ vang lên bên tai. Dark Hole không thuộc về thế giới này, nói chuyện đồng thời, những người cố định thân thể hắn gậy sắt bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa. Trong ngọn lửa gậy sắt biến hồng. Sau đó một chút hòa tan, rất nhanh mất đi nên có cố định tác dụng. Diệp Thiên Hồ bản liền chưa hề nghĩ tới dùng phương pháp này vẫn cố định lại Ghost Rider. Cái kia quá ngây thơ, mảnh đạn đã lắp đặt xong xuôi. Răng rắc một tiếng, máy bắn hợp lại, Diệp Thiên Hồ bóp cò súng. Đi vào một chút bị ngọn lửa tập kích nhà cũ. Tiến lên đồng thời, mảnh đạn phóng ra âm thanh. Nổ tung âm thanh, liên tục vang lên, không ngừng mà nổ tung bên trong. Ghost Rider từ trên tay phải rút ra cuối cùng một cái cố định ở trên người hắn gậy sắt. Ngọn lửa ở phía trên thiêu đốt, nhưng không có lại để cây này sắp tới dài 1 mét dỉ sét loang lổ gậy sắt hòa tan. Cứng rắn chống đỡ nổ tung thương tổn, một chút tới gần Diệp Thiên Hồ, chiến đấu vẫn luôn không có đình chỉ. Ném lần thứ hai đánh hụt mảnh đạn máy bắn sau, Diệp Thiên Hồ lại không hề bảo lưu gì. Gần người chiến đấu, không gian sức mạnh, lực lượng tinh thần, cũng hoặc là hệ thống trong không gian lấy ra vũ khí hiện đại. Dùng tất cả hắn có thể sử dụng phương thức đến công kích Ghost Rider. Ghost Rider lửa địa ngục, tuy rằng có thể không nhìn lực lượng tinh thần. Nhưng không có cách nào ngăn cản Diệp Thiên Hồ sử dụng lực lượng tinh thần mang theo cái khác vật. Thể đối với sự công kích của hắn, một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là như vậy, nếu như mình đối thủ không phải nắm giữ bất tử thuộc tính lời nói. Như vậy cuộc chiến đấu này nhất định sẽ càng thú vị một điểm. Vào lúc này nói cái gì nếu như, cũng không có ý nghĩa. Đối thủ lần này lại không phải hắn lựa chọn, nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn cũng không muốn cùng loại này bất tử tồn ở xảy ra chiến đấu. Mấy phút sau, ngọn lửa đã nuốt chửng sảnh trước phần lớn khu vực, đồng thời đã hướng về trên lầu còn có một tầng phòng của hắn lan tràn. Nghĩ đến không lâu sau đó, ngọn lửa cuối cùng gặp để trong này triệt để hủy diệt. Liền không khí cũng đã trở nên nóng rực sảnh trước bên trong. Diệp Thiên Hồ cùng Ghost Rider đối lập mà đứng. Hai người vẫn là cái kia như cũ. chỉ là cuối cùng không có lại tiếp tục chiến đấu. Trên mặt đất, khắp nơi bừa bộn, sao hỏa, cho tàn, đánh nát đồ nội thất sàn nhà. Lượng lớn vỏ đạn còn có hư hao vũ khí, đều ở chứng minh vừa cuộc chiến đấu này kịch liệt. Diệp Thiên Hồ ném xuống trong tay đã liền sửa chữa đều không có cần thiết block súng lục. Súng lục nòng súng cò súng phía trước bộ phận đã sớm rơi trên mặt đất. Ở súng lục trên còn có một cái bình tề vết cắt. Vết cắt trên còn mang theo oi ả, lại như là bị laser toàn bộ cắt bỏ bình thường. Trên thực tế, block súng lục như vậy hư hao hiệu quả, hoàn toàn chính là bị Ghost Rider tiện tay nắm lên một cái dao gọt hoa quả tước đi ra. Hiện tại này thanh dao gọt hoa quả còn cắm vào ở trên sàn nhà. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ nhìn Ghost Rider, mở miệng hỏi, Dark Hole gặp mang cho ngươi đến tai nạn, tự lo lấy. Ghost Rider thanh âm vang lên, từ bỏ tiếp tục chiến đấu dự định, Diệp Thiên Hồ mục đích đã đạt đến. Ghost Rider đã ý thức được chính mình không có cách nào từ Diệp Thiên Hồ nơi này cướp đi Dark Hole. Tuy rằng phong cách cứng rắn, thế nhưng không có nghĩa là Ghost Rider không biết thỏa hiệp là có ý gì. Chiến đấu như vậy, lại như là Diệp Thiên Hồ cảm giác như vậy, đã không có ý nghĩa. Lưu cái kế tiếp cái thiêu đốt vết chân. Từ Diệp Thiên Hồ bên người trải qua thời điểm, Ghost Rider quay đầu nhìn con mắt của hắn nói rằng, ta gặp nhìn chằm chằm ngươi, rất đáng sợ. Diệp Thiên Hồ nhìn ẩn chứa ngọn lửa viên mắt, không thử một chút Penance Te sao? Chuyện đó đối với ngươi vô hiệu, bằng không ngươi đã chết rồi. Cuối cùng nói một câu, Ghost Rider không nữa xem Diệp Thiên Hồ, đi ra nhà này sắp hủy diệt ở trong ngọn lửa nhà cũ. Trải qua cửa bị Diệp Thiên Hồ thả ở nơi đó Dark Hole thời điểm, Ghost Rider cũng không có dừng lại, thậm chí đều không có đi liếc mắt nhìn, trực tiếp đi qua. Diệp Thiên Hồ đồng dạng không có tiếp tục chờ tại đây cái hầu như làm người nghẹt thở hoàn cảnh. Nhìn bóng lưng kia, cười cợt, tự nói, trừng phạt tội ác linh hồn Penance Te, đối với ta không có hiệu quả, nên xưng là buồn cười không? Ở cửa đem gây nên cuộc chiến đấu này Dark Hole thu hồi đến. Nhìn thấy phát động ô tô liền muốn rời khỏi Ghost Rider. Diệp Thiên Hồ nhấc lên tay trái của chính mình, trùng hắn hô, này, nếu không chuẩn bị tiếp tục đánh, thuận tiện đem cái này giải quyết thế nào? Cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại, ngựa hoang ô tô ở va xấu một đống lớn hoa hoa thảo thảo sau khi lấy cực kỳ dũng mãnh tư thái rời đi. Xa xa, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát còi cảnh sát càng ngày càng gần. Cứ việc là đêm đen, nơi này lại so với góc vắng vẻ. Thế nhưng rõ ràng như vậy tiếng súng cùng ngọn lửa, nếu như vẫn không có gây nên phụ cận cư dân chú ý mới là chuyện lạ đây. Cảnh sát phản ứng đã xem như là có chút chậm. Chỉ có điều, những này vội vã tới rồi người cứu hỏa còn có các cảnh sát. Đầu tiên cần đối mặt, nhưng là một bộ cả người cháy hoạt bộ xương lái một chiếc đồng dạng mang lửa ngựa hoang ô tô ở đầu. Đường đầu đá lung tung, những người này cũng thật xui xẻo. Vừa vặn chặn ở Ghost Rider rời đi con đường trên không nói. Hơn nữa lái ô tô còn chưa là đối lập lý trí Robbie Reyes, mà là càng thêm táo bạo vô số lần Ghost Rider. Hai bên tiếp xúc, chính là lấy Ghost Rider đón đầu va lăn đi một chiếc mở đường xe cảnh sát mà bắt đầu. Ghost Rider dễ như ăn cháo địa liền hấp dẫn đến có đủ nhiều cừu hận. Sau đó mang theo một chuỗi lớn theo sát không nghỉ đuôi trình diễn một hồi đặc sắc đuổi theo xe đài. Chiến, không cần nghĩ cũng biết, cuối cùng khẳng định là không có kết quả. Nhìn thấy càng ngày càng gần xe cứu hỏa ánh đèn, Diệp Thiên Hồ quay đầu lại liếc mắt nhìn bị ngọn lửa nuốt hết nhà cũ. Thân ảnh biến mất không gặp, Dark Hole tới tay, tựa hồ là đáng giá chúc mừng một chuyện. Thế nhưng tay trái MU bàn tay đau đớn xưa nay đều không có đình chỉ quá vết thương, vẫn để cho tâm tình của hắn trở nên rất tồi tệ. Mặc kệ là tâm tình không tệ vẫn là gay gâu, hắn cảm thấy hắn đều cần uống một chén. Tuy nhiên đã sắp 11 giờ đêm, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, đặc sắc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đặc biệt là ở Los Angeles, cái này Hollywood vị trí thành thị. Càng là như vậy, có thể uống một chén địa phương cũng là càng sẽ không thiếu hụt. Rời xa hiện ở cái kia đã bị xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa vây quanh địa phương. Diệp Thiên Hồ một người ở chắp đầu Linh Lợi đạt đạt một hồi. Cuối cùng ở Red Queen theo đề nghị tìm tái cũng không tệ lắm quán bar. Nói đúng ra là nhàn nhã quán bar, không có ồn ào âm nhạc, cũng không có quần ma loạn vũ, nghe ung dung nhạc êm dịu. Diệp Thiên Hồ đang phát tán ra ấm màu vàng ánh đèn u hình quầy bar ngồi xuống. Điểm một chén vodka, yên lặng địa suy tư chuyện kế tiếp. Sau khi sau đó bỗng nhiên cái gì cũng lười suy nghĩ. Biến thành đơn thuần uống rượu đờ ra. Người ở bên cạnh tựa hồ cũng thay đổi mấy vòng. Diệp Thiên Hồ đem lần thứ hai uống xong ly thủy tinh nhẹ nhàng trước đẩy. Đối với người pha rượu nói rằng, trở lại một chén, ly thủy tinh bị lấy đi. Rất nhanh lại một chén tân đặt ở trước mặt hắn. Vodka thêm khối băng. Ngươi ngày hôm nay uống có chút quá nhiều rồi. Hay là ngươi nên trước tiên đi xử lý một chút vết thương của ngươi. Quầy ba mặt sau trung niên, người pha rượu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ trên mu bàn tay vết thương, nhắc nhở một câu, sau đó liền đi chăm sóc những khách nhân khác. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút cánh tay mình vết thương, hầu như ngang qua toàn bộ mu bàn tay. Hơn nữa mang theo không quá rõ ràng thiêu đốt dấu vết. Thông thường mà nói, thương thế như vậy, lấy bản thân hắn năng lực hồi phục, này chút thời gian cũng có thể phần lớn khôi phục. Thế nhưng lần này, vết thương cũng không có bất kỳ thay đổi. Nâng lên chén rượu, không có uống, hơn nữa bên trái tay trên vết thương rót một điểm. Tuy rằng bởi vì cồn kích thích có tân đâm nhói truyền đến, nhưng cảm giác nhưng khá hơn một chút. Lẽ nào ngươi rượu chính là như vậy bị ngươi lãng phí sao? Một cái có chút khàn khàn nhưng rất có mùi vị nữ giới âm thanh sau lưng Diệp Thiên Hồ vang lên. Sau đó đạo kia từ tiến vào quán bar bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt bóng người ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên người. Đối với người pha rượu muốn một chén nước, tiếp theo cánh tay giao nhau chống đỡ ở trên quầy bar. Nghiêng đầu, ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ mu bàn tay đảo qua, tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, người trước đây không lâu thật giống tiến hành rồi cái gì kịch liệt vận động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.